Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Nói anh hùng. Người đó là anh hùng. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Chấm người đâu? Đã nói xong hôm nay muốn đăng lâm cửu ngũ. Đã nói xong hôm nay muốn làm lớn một tràng. Đã nói xong hôm nay muốn bắt lấy xuống cái này hại nước hại dân hồng nhan họa thủy. Đã nói xong muốn ở đem Bắc vực nạn châu chấu quy tội đến đầu nàng bên trên. Sau đó thanh quân chắc nói hoàng đế ngu ngốc. Đã nói xong hôm nay thiên tử muốn thoái vị cho chấm. Cơ Vô Tranh nhanh điên rồi. Hắn nhìn thấy chỗ xa Mặc Liệp Trang các quyền quý đi đi về về. Tiếng vó ngựa bay nhanh, dẫm lên ướt sũng lá khô. Ngựa trên lưng còn rủ xuống lấy con mồi. Mưa thu tạm nghỉ ngơi. Trong không khí nhưng lại có rất nhiều tiếng cười cười nói nói. Những này tiếng cười cười nói nói phảng phất đang cười nhạo hắn. Cơ Vô Tranh bắt đầu run rẩy. Hắn lại nhìn một nhãn Vương Cư Thạch. Vương Các Lão cũng ở nhìn xem hắn. Cơ Vô Tranh dựng lên cái khẩu hình. Động thủ a hát. Hắn ánh mắt hếch lên. Tiếp tục so khẩu hình. Nơi này còn có chúng ta người. Vương Cư Thạch sắc mặt ám trầm. Tay phải cầm ra thiết đảm lại xoay tròn lên. Hít sâu mấy hơi. Lại bình phục xuống tới. Hôm nay việc này là gặp quỷ sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ xa đang ngồi ở ngựa trên lưng bóng hình xinh đẹp. Ngựa là bạch mã, người như tiên tử, cái kia móng ngựa cạch cạch âm thanh. Hình như một bài ôn nhu tiểu thi. Ở đây có chút vũng bùn, có chút tiêu điều sau cơn mưa trong rừng. Nàng chính là một đóa mãi mãi tỏa ra sẽ không tàn lụi bông hoa. Vương Cư Thạch nhìn một lát. Trong lòng nhẫn không nổi hừ một tiếng, nữ nhân thối, vận khí thật tốt. Hạ Ninh tay lôi kéo thô giáp dây cương, bỏ mặc bạch mã trong rừng tản ra bước, thiên tử phóng ngựa theo kịp, đến nàng bên cạnh thân, đem áo choàng giải khai khoác ở cái này tuyệt mỹ phi tử vai bên trên. Sau đó hỏi, ái phi lại đang lo lắng tiểu cực rồi sao? Hạ Ninh khẽ cười cười. Vũ mị đến cực hạn thần sắc để thiên tử tim đột nhiên đập nhanh hơn. Nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, tràn đầy kỳ huyễn cùng không chân thực ma lực. Nếu như nàng chuyên tâm nhìn chăm chú một cái nam nhân, thậm chí sẽ để cái này nam nhân cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy mình thân ở trong mơ, sau đó không thể tự thoát khỏi địa sản sinh rất nhiều ảo tưởng, lại sau đó yêu nàng. Thiên tử mặc dù đã hơn 60, lại như cũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy cái này phi tử có một loại hỗn hợp có không thể khinh nhờn cùng vũ mị vô biên khí chất. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, thánh khiết cùng yêu mị, sao khả năng ở một người trên thân? Nàng lúc này mới yếu ớt mở miệng, thần thiếp liền cái này một cái đệ đệ, còn như thế không nên thân. Thế nào biết không lo lắng đâu. Thiên tử đi theo nói. Hạ Cực danh tiếng ta nghe qua. Ở vương đô bên trong nhưng là được xưng là đại bao cỏ. Hắn văn không thành võ chẳng phải. Liền sẽ chút diễm từ đi lấy lòng trăng hoa ngõ hẻm phong trần nữ tử. Nhưng mà, Ninh Phi không cần lo lắng. Có chấm ở, đệ đệ của ngươi, chính là chấm đệ đệ. Chấm sẽ tìm cơ hội để hắn lập xuống công lao, sau đó ngồi lên khác phái vương vị trí, về sau phân đất phong hầu thổ địa, để hắn đi làm chư hầu một phương. Ninh Phi thở dài nói, hắn thế nào lập công cực khổ, đi mang binh đánh giặc sao? Cơ Thịnh vuốt ve có chút trắng râu dài nói, lập công cực khổ nhất định phải biết đánh trận sao? Ha! Đến lúc đó chấm phái ra tất thắng tổ hợp, nhưng cuối cùng lại để tiểu tử này đi hái đào. Công lao không liền đến tay sao? Có công lao, mọi thứ đều là danh chính ngôn thuận, lại tuyên dương một chút. Hắn cũng ngồi ổn, Hạ Ninh nói, như vậy, đa tạ thiên tử, ai, thật là một cái làm người thao toái tâm đệ đệ đâu. Hơn nữa hiện tại hắn trưởng thành. bản thân có chủ kiến. Hôm nay ta để hắn cùng nhau tới đi săn. Hắn còn không tới. Cơ Thịnh cười ha ha nói. Khẳng định là ở đâu nhà cô nương trong khuê phòng quỷ lăn lộn đi. Người trẻ tuổi sao? Phản nghịch một chút. Không hiểu chuyện một chút. Bình thường. Đang. Yên Vân Kiều cửa vào. Hạ Cực lần nữa tùy ý đánh bay một thanh kiếm. Kiếm ô ô chuyển vài vòng. Rơi tại cách đó không xa trên mặt cỏ. Sát nhập mấy phần, mũ rộng vành cũng bị vén mở, lộ ra trong đó một trương bình tĩnh mà tuổi trẻ khuôn mặt. Rút kiếm sinh tử, thành bại tùy tâm, thiếu niên này tâm lý tố chất phi thường tốt, chỉ là nhìn xem bộ dáng, liền hỏi đều không cần hỏi, liền biết là cường giả chân chính, mà lại là tương lai tiền đồ vô lượng cường giả. Ta bại rồi, thiếu niên nhắm mắt. Một bộ thua nhậm chức do tử vong giáng lâm bộ dáng. Hắn nhẹ giọng nói, Tây Môn thua chính là thua. Tử vong cũng không có cái gì đáng sợ. Chỉ là Tây Môn còn không biết thua ở cái gì nhân thủ bên trên. Nếu như Hạ Cực dùng đao, hoặc là dùng quyền, dùng những lực lượng khác chiến thắng hắn, thiếu niên này cũng sẽ không như vậy. Nhưng Hạ Cực chỉ dùng kiếm, từ chính diện. Quang minh chính đại bại hắn, thậm chí trong chớp mắt ấy cái kia, thiếu niên này đều có mấy phần cảm ngộ. Hạ Cực nói, trở về đi, ta lại không giết ngươi. Tên là Tây Môn thiếu niên cong eo nhặt lên kiếm. Hắn thua chính là thua, sẽ không trách cứ kiếm, cũng sẽ không bởi vì thanh kiếm này bên trên có sỉ nhục. Liền bỏ đi không cần. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm một nhãn cái này thần bí ngư phu. Nguyên bản bình tĩnh ánh mắt tràn đầy một loại tìm được mục tiêu chiến ý. Hạ Cực nhìn qua cái này đủ để ở đi săn chi chàng. Phá vỡ đại chu 16 người. Ôn hòa nói, mưa đã tạnh. Hắn trong ánh mắt, cái kia 16 người cũng đã cùng hắn giao thủ qua. Hơn nữa không một ngoại lệ toàn bộ đều bại. Lôi Tĩnh Vân tay phải đã làm băng bó đơn giản, đồng thời điểm huyệt đạo cầm máu. Nàng nhìn xem cái kia ngồi ở mây khói cầu ủi thân cao nhất bên trên thiếu niên. Ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Nói anh hùng, người đó là anh hùng. Một khi mưa thu, độc câu dòng nước, đàm tiếu ở giữa, chiết phục vương đô nhân tài kiệt xuất. Một người... liền ách thủ ở cái này mưu triều xoán vị mấu chốt chi chỗ. Chặn tất cả, để cái này mọi thứ còn chưa bắt đầu. Liền đã trừ khử, Lôi Tĩnh Vân nhìn một chút cầu sau chỗ xa. Nàng không dám tin tưởng nghĩa phụ bên kia thế nào. Càng không dám tưởng tượng hôm qua ma quyền sát trưởng lục hoàng tử tâm lý bóng mờ diện tích lớn. Đến bao nhiêu, cái này thần bí ngư phu. Một người. Liền đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt, Lôi Đường chủ mặc dù chỉ là 1m4 thân nữ nhi, nhưng cầm lên được, thả xuống được, nàng tiến lên lạnh giọng nói, các hạ hôm nay gây nên, Tĩnh Vân đều nhớ xuống, ngày sau, nhất định mang người tiến về Đại Tuyết Sơn Mật Tông lĩnh giáo. Hạ Cực ôn hòa nói, bất cứ lúc nào xin đợi, ngươi đi Đại Tuyết Sơn lĩnh giáo. Liên quan gì tới ta? Lôi Tĩnh Vân hừ một tiếng. Quay người phất tay nói. Đi. Khí thế hung hăng. Nhưng lại bất quá công dã tràng. Kết quả này. Không có người nghĩ tới. Nhưng Xích La Hán không đi. Vị này vạm vỡ tăng nhân đối với đại tiền bối ngưỡng mộ đã đến cực hạn. Hắn nhìn tận mắt bản thân Đại Tuyết Sơn Mật Tông công phu như thế nào uy mãnh. Như thế nào đánh những cường giả này mặt, ta Mật Tông công pháp, quả nhiên lợi hại, đại tiền bối, vãn bối cùng ngài cùng nhau hồi sơn. Xích La Hán chạy tới, một bộ phải quỳ ở dưới bộ dáng. Lôi Tĩnh Vân làm sao có thể để hắn lưu xuống, nàng bất đắc dĩ nâng đỡ cái trán, đem hắn kéo trở về. Không bao lâu, sau lưng lại truyền tới như giết heo thanh âm. Đại tiền bối, đại tiền bối, ta là Xích La Hán, ta pháp hiệu Thích Không Viêm. Lôi Tĩnh Vân kém chút quẳng cái té ngã, Nàng hạ giọng nói, điểm hắn huyệt câm, sau lưng tiếng vang điểm xuất phát huyệt âm thanh. Nhưng mà Xích La Hán vẫn còn hô hào. Điểm huyệt cao thủ lúng túng khó xử nói. Lôi đường chủ, Xích La Hán khổ luyện công phu rất mạnh. Hắn dùng cửu dương chân thể ngạnh kháng. Điểm huyệt vô dụng, liền ở hắn nói chuyện công phu. Xích La Hán vẫn còn làm lấy tự giới thiệu. Lôi Tĩnh Vân nói, vậy liền che miệng của hắn. Lần này quả nhiên hữu dụng. Xích La Hán, ô ô ô ô, rít rít rít. Cái này 16 người bại vào cùng một nhân thủ. Mỗi người đều có ý tưởng của họ. Đoàn Thủy Lưu lại là yên lặng cất bước. Hắn đã quyết định đi Đại Tuyết Sơn bái sơn. Tây Môn Tức thì quyết định bế quan tĩnh tu. Đem bản thân khóa ở một kiện bịt kín lồng sắt bên trong. Nếu như không đột phá, vậy liền chết đói trong lòng. Lôi Tĩnh Vân chịu trước nay chưa từng có thảm bại. Nàng đi một lát, nhẫn không nổi lại quay đầu lại. Chỗ xa, chẳng biết lúc nào, mưa phùn lại phiêu lên. Mông lung như mộng, ngư phù rủ xuống nón lá. Ngồi ở mây khói trong hơi nước. Độc câu lấy một phương thu thủy. Một màn này, để Lôi Tĩnh Vân tâm thần khuấy động. Cả đời khó quên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.